Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Kiến Cái Bi. Đào Lâm luôn luôn cảm thấy con chuột kỳ quái. Nguyên lai này con chuột quả thật là chịu khống chế. Nơi này quả thực có con chuột vương. Con chuột vương ở đâu? Mọi người mạn hàm ao ước xem hoa nhỏ. Trong lúc nhất thời cư nhiên quên hỏi. Đó là một cái gì vậy? Cư nhiên còn có thể nói. Con chuột vương ngay tại địa hạ. Ta có thể mang bọn ngươi đi. Con chuột vương lợi hại sao? Một cái mặc đồ đỏ ê nữ nhân hỏi. Đào Lâm nhận thức nàng. Nàng chính là phía trước cùng Từng Long hợp tác hỏa dị năng giả. Lăng Hồng, sở dĩ nhớ được tên của nàng. Là vì nàng ngày đó mặc một thân hợp với tình hình màu đỏ quần áo. Đào Lâm đối này ấn tượng khắc sâu. Cho nên nhớ kỹ, hoàn hảo, hoa nhỏ chớp chớp mắt to. Ta cùng hắn tương xứng đi, khụ khụ. Mọi người một trận ho khan. Này đóa hoa, bọn họ cũng là kiến thức qua. Kia dây mây đầy đất loạn đi. Bắt lấy một người liền hướng miệng nhét. Miễn bàn nhiều đáng sợ. Cùng nàng tương xứng, bọn họ hoàn toàn không giống đi đánh con chuột vương. Ngươi có thể đi đánh nó sao? Lăng Hồng hỏi. Trước kia là có thể. Hoa nhỏ ê yêu thương thở dài một hơi. Mà ta hiện tại bị Đào Lâm đánh gãy xúc tua, cũng không nắm chắc có thể thắng nó. Hoa nhỏ ê yêu thương thân ra bản thân xúc tua nhường mọi người. Thấy Lăng Hồng hết chỗ nói rồi, ngược lại trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm thực vô tội. Nàng nếu không chém đứt hoa nhỏ xúc tua, nàng hiện tại sẽ chết được không? Vẫn là lo lắng một chút thế nào sát con chuột tương đối thực tế. Ngươi có biết nó ở tại thế nào sao? Phía dưới trong nước, nó trụ địa phương thực thối. Hoa nhỏ dùng lá cây ở trước mặt phẩy phẩy. Một bộ thực ghét bỏ bộ dáng. Cống thoát nước, Triệu Siêu Linh quang trượt lóe. Hô! Không sai, địa hạ trong nước, thực thối, cũng chính là cống thoát nước. Này cũng phụ họa con chuột tập tính. Chúng ta đây hẳn là phái ai đi? Nếu không giết tử con chuột vương, bọn họ cho dù trở về trụ, kia cũng lo lắng. Huống chi, nhiều người như vậy, cũng không có biện pháp rời đi. Đây là cái thực tế vấn đề. Lăng Phong đầu tiên nghĩ đến chính là Đào Lâm Money. Các ngươi xem ta làm gì? Ta không có công kích dị năng. Chính mình không thể được. Đây là đồng ý. Vậy ngươi có hay không chọn người thích hợp? Lăng Phong hỏi. Lăng Hồng đi. Nàng hỏa hệ dị năng có thể khắc chế con chuột. Con chuột da lông dài. Tốt lắm thiêu liền một người. Đào Lâm xem qua mọi người. Tuy rằng đại gia đánh qua đối mặt, nhưng là cũng không nhận thức. Nàng nghĩ nghĩ, tuyển Khương Ngự, đã là ở trong nước. Khương Ngự lôi hệ dị năng hẳn là có thể phát sinh tác dụng. Lăng Hồng vốn là có chút bất khoái. Lúc này vừa nghe lời này, nhất thời liền khẩn trương. Con chuột ở trong nước, chúng ta cũng ở trong nước. Điện tử con chuột, kia cũng liền điện giết chúng ta. Ta kết giới có thể ngăn cách dị năng, hẳn là sẽ không điện đến chúng ta, không sai. Đây là thử qua, ngươi có thể yên tâm đi, Khương Ngự nói. Hắn đối Đào Lâm dị năng vẫn là có nhất định hiểu biết. Lăng Hồng dầu dị hừ một tiếng, một tay chống đầu không lại nói nữa. Nơi này liền nàng một cái hỏa hệ dị năng giả, nàng không đi, giống như cũng không được. Ngươi còn cần người khác sao? Đào Lâm lắc đầu, bỗng nhiên đứng dậy đem Thường Nhã đưa cho Thư Dĩnh, nghiêm mặt nói, ta không cần thiết người khác, nhưng ta cần một cái công đạo. Lăng Phong ngẩn ra. Cái gì công đạo? Ta muốn biết, là ai hạ lệnh bắn chết Phúc Lợi trong viện con chuột? Ánh mắt ở ba cái mặc quân trang trên thân nam nhân nhất nhất đảo qua. Này ba nam nhân, nàng đều không nhận biết. Nhưng là nơi này cũng chỉ có này ba người mặc quân trang. Đào Lâm ánh mắt như kiếm bình thường lợi hại, gọi người không dám nhìn thẳng. Cái gì phúc lợi viện? Căn cứ nào có phúc lợi viện? Chính là ở phía sau kia sở một mình dân. Đừng nói ngươi không biết. Đào Lâm ánh mắt lạnh lùng. Cơ hồ tất cả mọi người biết nơi đó ở một ít không nhà để về cô nhi. Nàng cũng không tin những người này không biết. Như thế nghe nói, dù sao mặt thế lý, mang theo nhiều như vậy đứa nhỏ đến thuê lớn như vậy phòng ở, vẫn là thực đặc biệt. Huống chi Đào Lâm dị năng cùng danh khí ở căn cứ cũng là thực nổi danh. Tự nhiên bọn họ cũng kỹ càng điều tra qua. Hạ bắn chết con chuột mệnh lệnh là ta. Bất quá ta không có nhầm vào phúc lợi viện. Nói chuyện là cái 40-50 tuổi nam nhân. Hắn khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng. Bởi vì hàng năm huấn luyện, có chút biến thành màu đen. Hắn nói chuyện thời điểm nhìn thẳng Đào Lâm, mâu quang cực kỳ chính trực. Vì sao? Con chuột nhiều lắm, ta không thể cho bọn họ đi vào phá hư toàn bộ căn cứ. Cho nên hạ lệnh bắn chết người nọ đâu. Ân toàn trong khu nhân không ít đi. Những người đó đều bị cảm nhiễm, càng không thể cho bọn họ đi vào. Ngươi một đám kiểm tra qua sao? Nếu không có ngươi dựa vào cái gì nhận định bọn họ cảm nhiễm? Còn dùng kiểm tra? Nam nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi đã có thể đi vào đến, nói vậy cũng xem qua thôi. Trong đại lâu này tang thi thế nào đến, đều là bị con chuột cắn tới. Này còn dùng kiểm tra sao? Bọn họ khẳng định cảm nhiễm. Phúc lợi viện đứa nhỏ liền không có cảm nhiễm, một cái đều không có. Đào Lâm hai tay chống đỡ cái bàn, đầu ngón tay ở trên bàn lưu lại thật sâu hoa ngấn. Bọn họ nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Các ngươi cư nhiên dùng thương bắn giết bọn hắn. Đào Lâm nhớ tới tiểu ngư trên người vết thương, hai mắt bắn ra thù hận quang. Nàng hận bản thân bất lực, hai mắt biến thành kiếm laser, đem nam nhân ngạnh sinh sinh chặt tử. Bắn chết thì thế nào? Bọn họ nhỏ như vậy, sớm hay muộn cũng muốn tử. Tại đây mà thế lý, ai có thể vĩnh viễn chiếu cố bọn họ? Nam nhân chẳng hề để ý nói. Đào Lâm như bị sét đánh, cả người run lên. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, sớm hay muộn cũng muốn tử. Bọn họ đã bị thân sinh cha mẹ từ bỏ, hiện tại lại bị từ bỏ một lần, liền giống như nàng. Bị từ bỏ một lần, lại bị từ bỏ một lần. Đường Khiêm lúc đi thậm chí liên đầu đều không hồi một chút. Phụ thân, phụ thân, bọn họ đều là loại người nào? Làm sao có thể như thế tàn nhẫn? Ngươi có đứa nhỏ sao? Nếu đó là ngươi hài tử, ngươi làm sao bây giờ? Đây là không có biện pháp sự tình. Không có biện pháp. Bị vứt bỏ cũng là không có biện pháp sao? Kia đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ có thể lựa chọn sao? Nếu bọn họ có thể lựa chọn trong lời nói, bọn họ còn nguyện ý sinh tại như vậy trong gia đình sao? Cho nên nói, vì căn cứ, ngươi cái gì đều có thể hy sinh đúng không? Đào Lâm thanh âm rất thấp, không hề dao động. Nhưng là Thư Dịnh lại mẫn cảm theo nàng ngự khí gian cảm giác được sát ý. Nàng ngạc nhiên xem Đào Lâm, há miệng thở dốc, chung quy không có phát ra tiếng. Tự nhiên, nam nhân lặng lẽ cười. Ta biết ngươi rất khổ sở, nhưng này là vì căn cứ, vì đại đa số nhân có thể sống, chỉ có thể hy sinh bọn họ. Ngươi hẳn là minh bạch. Mỗi một cái thành đại sự nhân đều phải có điều hy sinh. Ngươi không cần khó như vậy, chịu. Quay đầu cho bọn hắn kiến tốt điểm phần. Khắp cái bi, đời sau tự nhiên hội nhớ được bọn họ công tích vĩ đại, thắng được phía sau danh thôi. Đào Lâm cả người phát run. khóe môi không thể ức chế kiều lên. Nàng hơi hơi ngước mắt, tràn đầy điên cuồng cùng hận ý. Giương tay xuất ra một tay thương. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi kiến một tòa lớn nhất bi. Nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ ngươi công tích vĩ đại. Phanh, nam nhân cái trán trúng đạn. Đầu nhất oai, cả người sụi lơ đi xuống. Đào Lâm, Thư Dĩnh sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Đào Lâm cư nhiên thật sự hội nổ súng. Nàng cư nhiên thật sự giết người. Hiện tại, đến phiên làm chuyện này người. Là ai nổ súng? Nhường chính hắn đứng ra. Đào Lâm đứng thẳng tắp, lấy thương chỉ vào Lăng Phong. Nếu không, căn cứ quản lý giả có một tính một cái, ta một cái đều không buông tha. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.